Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 337, Đại ca qua đời. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đem Thiên Sát Kim cùng tế luyện pháp thu vào Linh Châu không gian. Thích đáng sắp đặt, sau đó, cầm ra Vạn Linh Tông bên kia khen thưởng túi chữ vật. Mở ra túi chữ vật về sau, đảo là thật hài lòng. Bên trong trang 3 Vạn Linh Thạch, còn có vài chương tam giai linh phù. Này Vạn Linh Tông liền thật sự nhiều, không giống La Cửu U ban thưởng cái đồ vật, còn ác tâm chính mình nhất đốn. 3 Vạn Linh Thạch tuy nhiên không nhiều, nhưng hắn hiện tại đang cần linh thạch đổi âm dương tử ngọc, 3 Vạn Linh Thạch cũng là có thể khởi không ít tác dụng. Luận công hành thường cũng xong việc, Vũ Thành Quan cuộc chiến đến tiếp sau công việc cùng Vương Đạo Viễn không quan hệ. Gia tộc bên trong cũng không có sự vụ cần hắn quản. Dứt khoát trực tiếp đến Ngọc Tùng Sơn trong động phủ bế quan tu luyện. Còn có thể thuận tiện bảo hộ Ngọc Tùng Sơn an toàn. Cùng với ước thúc Lôi Viên, phòng ngừa nó tứ phía trêu chọc thị phi. Linh Châu không gian chung, luyện chế hộ mạch đan linh dược chưa thành thục. Hiện tại cũng vô pháp nếm thử luyện chế tam giai đan dược. Chế phù sự tình cũng không nóng này. Hắn đem một mẫu gieo trồng bạch ngọc linh tang chém. Gieo trồng huyết long mộc. Huyết long mộc thụ ra có thể chế tác tam giai lá bùa. Nhưng cần huyết long mộc trở thành tam giai linh mộc. Trước mắt, cũng chỉ với hắn sớm nhất đạt được cái kia một gốc huyết long mộc thành tam giai. Mặt khác tiểu thụ mầm hiện tại cũng chỉ là nhị giai trung hạ phẩm. Chỉ có một gốc tam giai huyết long mộc, thủ ra lấy hết, chế tác lá bùa cũng không đủ hắn luyện tập chế phù. Linh mực đảo là có so sánh ổn định cung ứng. Vương Chí An dọn sạch Bách Linh Sơn yêu thú về sau. Đan Thần Sơn Thẩm gia cũng tuân thủ hứa hẹn. Mỗi năm cũng bán cho vương gia hơn 100 cân tam giai chu sa khoáng thạch. Phù bút luyện chế độ khó không lớn. Hắn chính mình là tam giai luyện khí sư. Cần thời điểm, chính mình liền có thể luyện chế. Chờ có đại lượng tam giai huyết long mộc về sau, liền có thể luyện chế tam giai linh phù. Theo hoàng tuyền trong bí cảnh đạt được hoàng tuyền liễu, gieo trồng tại Quý Thủy Minh Viêm bên cạnh. Thật đúng là sống xuống tới. Chẳng qua là Quý Thủy Minh Viêm chung chỉ sinh ra âm khí, mà không sinh ra tử khí. Lại tăng thêm có sinh mệnh linh hỏa không ngừng sinh ra sinh mệnh lực, tiêu hao tử khí, hoàng tuyền liễu thượng tử khí trở nên vô cùng mỏng manh. Hiện tại thụ gia cũng theo hơi hoàng biến thành phiếm hắc. Bởi vì này là trong truyền thuyết đồ vật, ngũ hành chân nhân lưu lại Bắc Uyên lục trung, cũng nói được không rõ ràng lắm. Chẳng qua là để đến này đồ vật cùng hồn phách có điểm quan hệ. Công dụng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nhượng nó trước mọc ra. Hiện tại rất quan trọng. Vẫn là đề thăng tu vi. Ăn nhất khỏa ngưng nguyên đan. Ngồi xuống vận chuyển công pháp. Có đầy đủ tài nguyên cung ứng. Vương Đạo Viễn tu vi tiến bộ thực nhanh. Chỉ dùng hơn 5 năm thời gian, liền thành công đột phá đến trúc cơ cửu tầng. Vốn tưởng nhất cổ tác khí, đem tu vi đề thăng đến trúc cơ đỉnh phong. Nhưng ra bên trong truyền tới tin dữ. Đại ca của hắn Vương Mãnh bệnh tình nguy kịch. Vương Mãnh hiện tại tuổi 97 tuổi. Tại phàm nhân bên trong, coi như là thỏ. Rốt cuộc là chính mình thân ca. Vẫn là muốn trở về tiễn đưa đoạn đường. Ngự kiếm bay trở về Thanh Khê thôn. Vương Mãnh cái kia tòa tam tiến tứ hợp viện, đã vây đầy người. Vương Mãnh con cháu đầy đường, lớn nhất Huyền Tôn cũng hơn 10 tuổi. Vương Đạo Viễn rơi xuống đất về sau, mọi người nhao nhao dập đầu hành lễ, miệng nói: "Nhị thúc, nhị gia gia, thái công, lão tổ tông." Hắn vung tay lên, một cỗ thanh phong phất qua, đám đông nâng dậy, mọi người tự động tán đến hai bên. Vương Đạo Viễn đi vào chính phòng. Đại ca Vương Mãnh nằm ở trên giường, thấy hắn tiến tới, cố gắng tưởng ngồi xuống. Vương Đạo Viễn ngăn cản hắn, nói: "Đại ca, không cần đứng lên, có còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Cứ nói cho ta, ta tận lực giúp ngươi xử lý. Dứt lời, thi triển thương Long Châu, làm đại ca bổ sung một chút sinh mệnh lực, để cho hắn có điểm khí lực nói chuyện. Vương Mãnh thở dài nhẹ nhõm, nói, ta cả đời phú quý, con cháu đầy đường, chỉ vẹn vẹn có tâm nguyện chính là tiến vào gia tộc Tổ Miếu. May mắn Minh Sơn cũng coi như không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, tuy nhiên hiện tại không có thể tiến nhập Tổ Miếu. Nhưng phía sau tổng có cơ hội. Hắn nếu là có cái gì khó khăn, hy vọng ngươi có thể kéo hắn một chút. Còn có Đại Hắc, phụ mẫu đi phía sau, ta liền muốn cho nó cùng ngươi đi. Có thể nó không muốn. Nó thủ hộ chúng ta ra 100 năm. Chúng ta ra cũng làm trễ nải nó 100 năm. Hiện tại ta đại nạn đã đến. Này Thanh Khê thôn cũng không có cái gì đáng giá nó quyến luyến được rồi. Ngươi liền mang nó đến gia tộc Linh Sơn tu hành a. Vương Đạo Viễn gật đầu nói. Chấm, đại ca yên tâm a, Minh Sơn trúc cơ sự tình, ta đã sớm chuẩn bị hảo. Đại Hắc ta sẽ dẫn nó đã có linh mạch địa phương tu hành. Nó đã cứu mạng của ta, ta sẽ không bạc đãi nó. Lúc này, Đại Hắc theo bên ngoài chạy tiến tới. Vương Đạo Viễn không thường ở nhà, cũng thật lâu không gặp Đại Hắc. Nó lúc này đã trở thành nhị giai hạ phẩm linh thú. Này gia hỏa tại vương gia địa vị vô cùng cao. Vương Mãnh những cái kia tử tôn, đều là từ nhỏ tại nó dưới sự bảo hộ trưởng thành đứng lên. Đối nó cũng vô cùng cung kính. Đại Hắc đi đến trước giường bệnh, dùng đầu cọ sát Vương Mãnh. Vương Mãnh sờ sờ đầu của nó, nói, Đại Hắc, ta muốn đi, ngươi sau này liền theo nhị oa đi thôi. Vì thủ hộ chúng ta nhất gia, làm trễ nải 100 năm. Phía sau ngươi liền theo nhị oa, tốt hảo tu hành. Đại Hắc phát ra bi thương ô ô âm thanh, hồi lâu về sau mới gật đầu. Vương Mãnh trên mặt mang theo dáng tươi cười, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vương Đạo Viễn rưng rưng đi ra. Đại ca đi, trong lòng lo lắng người lại thiếu một cái. Mang theo Đại Hắc đi ra tứ hợp viện, trong nội viện truyền tới chấn thiên tiếng khóc. Vương Đạo Viễn quay đầu nhìn xem một chút này tòa tứ hợp viện, cũng rốt cuộc không có nhà cảm giác. Phụ mẫu thân nhân tại nơi nào? Nơi đó mới là gia. Phụ mẫu cùng đại ca cũng không tại. Mặc dù có nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, cũng chỉ là nhà ở thôi. Đại Hắc mấy năm nay chiếm thôn làm vương, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, tụ tập 200-300 đầu Hắc Vân Lang. Trong đó còn có hơn 10 đầu Hắc Vân Lang cùng Đại Hắc vô cùng thân cận, mà lại khí tức phi thường giống Đại Hắc, hẳn là nó hậu đại. Như vậy nhiều Hắc Vân Lang, nếu là không mang đi, lại không có Đại Hắc trấn, có thể sẽ công kích tộc nhân. Mấy năm nay gia tộc tương đối coi trọng Kính Thiết Sơn, ở bên kia bố trí không ít nhân thủ, chung quanh yêu thú sớm đã thanh lý sạch sẽ, lại tăng thêm lang quần tại phụ cận ngây người vài chục năm. Vùng này cả dã thú đều không có, Thanh Khê thôn cũng không cần lang quần bảo hộ, dứt khoát liền đem lang quần toàn bộ mang đi. 200-300 đầu Hắc Vân Lang, Ngọc Tiền Phong bên kia khẳng định nuôi dưỡng không được, vẫn là đưa đến Trụy Long lĩnh bên kia tương đối tốt. Toàn bộ Trụy Long lĩnh dài hơn ngàn dặm, gia tộc nhân thủ chưa đủ, không thể toàn bộ chiếm đóng. Này nhất quần Hắc Vân Lang vừa vặn có thể hỗ trợ trông giữ địa bàn, phòng ngừa bị mặt khác yêu thú chiếm đi. Hắc Vân Lang quần tuy nhiên tu vi không cao, nhưng có rất ít nhị giai yêu thú nguyện ý gây chúng nó. Lại nói còn có Lôi Viên ở bên kia, số ít không sợ Hắc Vân Lang quần lăng đầu thanh, cũng phải suy nghĩ một chút, có phải hay không Lôi Viên đối thủ. Như vậy nhiều Hắc Vân Lang, phi thuyền cũng chứa không dưới, chỉ có thể mang theo chúng nó chạy đi Trụy Long lĩnh. Cũng may Trụy Long lĩnh khoảng cách Thanh Khê thôn không tính quá xa, thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 2000 dặm. Vương Đạo Viễn không có từ Lân Chỉ Sơn bên kia đường vòng. Mang theo lang quần từ kia hắn yêu thú địa bàn ở trong đi ngang qua hai hơn ngàn dặm. Vùng này yêu thú, đại bộ phận đều bị lôi viên tai họa qua. Thường ngày liền thành thành thật thật ngốc tại trong ổ, không dám tứ phía tán loạn. Lại tăng thêm có Vương Đạo Viễn tại. Vài đầu yêu thú không phục, cũng bị hắn đánh nhất đốn. Yêu thú nhục thân so người cường hãn, bền bỉ cũng càng hào. Một đường chạy nhanh, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền đi tới Trụy Long Lĩnh. Vương Đạo Viễn chỉ vào toàn bộ sơn mạch, đối đại hắc nói, phía sau ngươi mang theo lang quần, liền ngốc tại này đầu sơn mạch, yêu thú tùy tiện đánh. Bất quá, này trên núi người đều là tộc nhân của ta, cũng không thể bị thương bọn hắn. Đại hắc thân là nhị giai yêu thú, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng người. Gật đầu, sau đó, Vương Đạo Viễn lại mang nó đi nhận thức một chút lôi viên. Vân Dực cùng Kim Dực, này quần gia hỏa cũng không phải hảo tính khí. Phải sớm nhượng chúng nó biết là người một nhà, miễn cho nhà mình linh thú đánh nhau. Đang tại Vương Đạo Viễn lưu đại hắc thời điểm, thập nhị thúc truyền tới tin tức. Trong tộc có đại sự, cần hắn trình diện thương nghị. Cách chương.